tối cường thần thoại đế hoàng, chương 967, Thâu Nguyệt Giáo Tôn, góc truyện audio.com, ngoài điện một mảnh ồn ào, trong điện lại vô cùng tĩnh mịch. Trong không gian mờ tối, Đông Hoàng Thái Nhất xếp bằng ở bên trên thủ tọa, nhắm mắt không nói một lời, không có khí tức như là đã tọa hóa. Thật lâu sau đó, hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt thâm thúy, như là tinh thần cuồn cuộn. Đến cùng là đồ vật gì bị ta lãng quên? Đông Hoàng Thái Nhất tự lẩm bẩm, mày rậm hơi nhíu lại, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Trong những ngày này, hắn thường xuyên ở trong mộng nhìn thấy một đầu tam túc kim ô, hắn nhìn thấy mình cùng nó đàn sinh tại bên trong Thái Dương Tinh, sống nương tựa vào nhau, nhưng những hình ảnh này rất mơ hồ, đứt quãng, để hắn suy nghĩ không thấu. Hắn luôn cảm thấy giấc mộng kia là thật bởi vì đạt tới nhập thánh cảnh hậu kỳ hắn không có khả năng sẽ vô duyên vô cớ nằm mơ. Mộng của cường giả nhập thánh thường thường sẽ là báo hiệu. Đầu tam túc kim ô kia, Đông Hoàng Thái Nhất tâm tình có chút nặng nề, chẳng biết tại sao, vừa nghĩ tới đầu tam túc kim ô kia, hắn liền không tên đau lòng, phảng phất như mình đã quên đi đồ vật gì mình để ý nhất. Hắn có loại trực giác chỉ cần tỉnh lại phần ký ức này, hắn sẽ có thể nâng cao một bước. Cho nên những ngày này hắn một mực không có ra khỏi yêu hoàng cung, đối với nhóm yêu vương bên ngoài cũng không quan tâm. Hắn muốn từ chỗ sâu trong ký ức nỗ lực tìm tới phần đồ vật bị thất lạc kia. Buổi chiều ngày đó, Nghiêu Đế liền đến đây trình diện, hắn tới rất đê điều, đầu tiên là đến cử hiền phủ báo danh, cái gọi là cử hiền phủ chính là nơi chiêu nạp người tài trong thiên hạ, sau đó tiến cử cho thiên đình. Bởi vì hôm nay là ngày quỷ cốc tử tọa chấn, cho nên hắn vừa nhìn thấy Nghiêu Đế tự báo tên lập tức trừng lớn con mắt. Nghiêu, quỷ cốc tử mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi lại, Nghiêu Đế người mặc áo da hồ, khuôn mặt hơi có vẻ gầy gò, gương mặt mọc đầy râu ria, một đầu tóc đen rối bời bị mũ rộng vành che khuất, nhìn hắn lần đầu tiên liền có thể cảm giác được hắn bất phàm. Đôi mắt sáng ngời, hắn hơi nhếch khóe miệng lên liền cho người ta một loại bá khí bệ nghệ thương sinh. Thế nào, người biết ta sao? Nghiêu Đế giống như cười mà không phải cười hỏi lại, hắn cũng không biết mình vì sao lại muốn tìm tới đầu nhập vào Tần Thiên Đế, hắn luôn cảm giác mình nên đến, thế là liền đến. Bởi vì hắn kiếp trước cũng là lãnh tụ nhân tộc cho nên hắn ngược lại là muốn xem thiên hạ đệ nhất đế mảnh thế giới này sẽ quản lý thiên hạ như thế nào, thế là hắn liền dự định từ tầng dưới chót bắt đầu khảo sát. Quỷ cốc tử tâm lý lẩm bẩm, bên trong Đại Tần Thiên Đình thế nhưng là có không ít nhân vật kiếp trước, thậm chí là nhân vật trong truyền thuyết thần thoại, hiện tại lại xuất hiện một người tự xưng tên là Nghiêu, hắn khó tránh khỏi sẽ suy nghĩ nhiều. Không biết ngươi có biết Đế Khốc không? Quỷ cốc tử hỏi, quan nhân khảo hạch bên cạnh nghi hoặc quay đầu lại, Đế Khốc là ai? Nghiêu Đế nhướng mày, trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Từ phản ứng của đối phương, quỷ cốc tử càng thêm vững tin phán đoán của mình. Xin ngài đi theo ta. Quỷ cốc tử đứng dậy ngoắc nói, Nghiêu Đế tuy rằng nghi hoặc nhưng cũng không có đem quỷ cốc tử để vào trong mắt, quỷ cốc tử nếu dám ra vẻ, hắn vài phút liền sẽ dạy hắn cách làm người. Hai người rời khỏi cử hiền phủ, hướng về Thánh Đế Phong tiến đến. Cứ như vậy, một tôn đại, góc truyện audio.com, La Thủy Tiên liền gia nhập Đại Tần Thiên Đình, lặng yên không một tiếng động, cũng không có gây nên chú ý của thám tử thế lực các phương. Vô tận tinh không, lọt vào trong tầm mắt đều là cảnh đẹp sáng chói bao la hùng vĩ, chỉ là không có âm thanh, lộ ra tịch liêu điều hưu. Một cái cự thuyền dài đến vạn trượng do cổ mộc chế thành đang di chuyển, tản ra một loại khí tức tuyên cổ man hoang, đầu thuyền chính là đầu lâu của một đầu hung thú thần bí, lớn như sơn nhạc giống như hổ lại như báo, mọc ra bốn con mắt gắt gao nhìn chằm chằm về phía trước. Con thuyền này bị một tầng màn sáng hơi mờ bao bọc, cờ xí màu đen phiêu động tựa như một đoàn tử vong chi hỏa, khắc lấy đồ văn huyết nguyệt đi theo vặn vẹo, dày đặc kinh dị vô cùng. Tại bên trên cự thuyền, có vô số thân ảnh đứng thẳng, có nhân tộc cũng có yêu tộc man tộc thượng cổ kỳ loại, có đang tu luyện, cũng có phân tán ngồi thành một đoàn nói chuyện phiếm, mỗi một vị khí tức đều vô cùng mạnh mẽ. Rất lâu rồi không có đại quy mô hành động như vậy. Nghe nói là đi huyền đương đại thế giới, giống như âm đế nơi đó bị người giết chết. Liền vì chuyện này thôi sao? Giáo tôn có phải có chút chuyện bé xé ra to hay không? Người không biết giáo tôn đã lợi dụng cả cửu u phân thân tham chiến cũng bị đánh bại. Tì thật hay giả, khó nói đối phương là cường giả nhập thánh cảnh. Những sinh linh này chính là giáo chúng của Thâu Nguyệt giáo, đến từ cổ tiên giới, đối với huyền đương đại thế giới tới mà nói, bọn hắn liền tương đương với thần tiên. Viễn độ tinh không, vì cái gì? Chính là vì tiêu diệt hoàng tuyền cung của huyền đương đại thế giới. Phía trên lâu vũ, một đạo thân ảnh hai tay thả lỏng sau thắt lưng, một thân hắc bào hơi phiêu động, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt góc cạnh như lưỡi dao, cái trán mang theo một chi ngân quan, tóc dài màu u từ tán ở sau ót, đôi mắt như điện, lãnh mi như đao, cực kỳ có lực cảm giác áp bách. Hắn chính là Thâu Nguyệt giáo tôn. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ cổ tiên giới, thực lực cũng có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Huyền đương đại thế giới, 13 vạn năm ra không tới rồi. Thâu Nguyệt giáo tôn tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy thần sắc nhớ lại, vừa nghĩ tới huyền đương đại thế giới, bên trong não hải của hắn đầu tiên hiển hiện ra chính là khuôn mặt của Tần Quân, chính xác là khuôn mặt Cơ Vĩnh Sinh kiếp trước của Tần Quân. Năm đó, hắn cùng huyền hư thập nhị tôn giả, miệng còn hôi sữa, là một thành viên bên trong ngàn vạn tiên binh. Chỉ chớp mắt thánh đình chiến thần đã vẫn lạc 13 vạn năm, mà bọn hắn thì trở thành tồn tại đứng tại đỉnh phong của cổ tiên giới. Địa tàng vương sao, bản tôn ngược lại là muốn xem ngươi có lợi hại như Cơ Vĩnh Sinh năm đó hay không? Thâu Nguyệt giáo tôn nhẹ giọng nói, kỳ thực hắn để ý không phải là bản thân địa tạng vương, mà là thần thông của địa tạng vương, cùng cái cổ Phật trong truyền thuyết kia có quan hệ như thế nào. Hắn không biết được là huyền hư thập nhị tôn giả đã chết tại huyền đương đại thế giới. Màn đêm buông xuống, bên trong ngự hoa viên, Tần Quân, Thường Nga, Nghiêu Đế, Bồ Đề Tổ Sư đang nâng cốc môn hoan. Hệ thống đem quan hệ giữa bọn hắn liên hệ với nhau, khiến cho bọn hắn như là huynh muội, đều là con trai của đế khốc. Đương nhiên tại trong truyền thuyết của riêng phần mình, Thường Nga cùng Nghiêu Đế không có quan hệ, nhưng trong thần thoại của Thường Nga. Cốc truyện audio.com, đến, nàng chính là con gái của đế khốc. Nghiêu Đế tại trong chính sử trung tắc là con trai của đế khốc. Được Nghiêu Đế ngươi tương trợ, chậm ngày sau nhất định có thể thống nhất được toàn bộ huyền đương đại thế giới. Tần Quân cười nói, hắn kiếp trước là người Hoa Hạ, cho dù chủ hồn giác tỉnh, tính cách cùng ý thức của hắn vẫn lấy một đời ở trái đất làm chủ, đối với Tam Hoàng Ngũ Đế, hắn vẫn là rất kính ngưỡng. Nghiêu Đế lắc đầu cười nói, cho dù không có ta, bệ hạ vẫn có thể làm được. Đang khi nói chuyện, hắn còn như có thâm ý nhìn về phía Bồ Đề Tổ Sư bên cạnh. Bồ Đề Tổ Sư là Tần Quân chuyên môn mời đến để trấn nhiếp Nghiêu Đế. Dù sao Nghiêu Đế hậu thế cũng được tôn là một trong ngũ đế, đã từng là lãnh tụ nhân tộc, hiện tại tu vị cường đại, như thế nào sẽ cam tâm khuất tại dưới thân người. Các cường giả đều đã ra ngoài chinh chiến, cho dù là Bạch Trạch cũng không phải đối thủ của Nghiêu Đế. Ý nghĩ quản lý của ngươi đối với trẫm cũng có ích lợi rất lớn, hy vọng về sau ngươi không nên keo kiệt thao lược trong bụng. Tần Quân khiêm tốn cười nói, hắn nhất định phải đối với Nghiêu Đế làm ra công tác tư tưởng, để tránh Nghiêu Đế ngày sau có ý nghĩ khác. Nghiêu Đế gật đầu, sau đó hỏi, không biết bệ hạ muốn cái gì? Một vị đế hoàng muốn cái gì thường thường sẽ quyết định sinh hoạt của dân chúng phía dưới. Tần Thủy Hoàng dã tâm bừng bừng, chinh chiến Man Di tạo ra vạn lý trường thành, để bách tính khổ không thể tả. Đương nhiên vạn lý trường thành tại hậu thế vẫn làm ra tác dụng rất lớn, tình cảnh đồng dạng còn có tùy dạng đế kiến tạo đại vận hà khiến cho dân chúng giang sơn lầm than, nhưng đại vận hà tại trong lịch sử lại là một sự kiện rất quan trọng. Hai người này tại trong lịch sử bêu danh nhiều hơn ca ngợi. Tần Quân bây giờ cùng bọn hắn vô cùng giống nhau, điên cuồng chinh chiến, muốn đoạt toàn bộ thiên hạ. Cách chương.